Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời Ngụy Tấn, phụ trách tiểu đội hắn và Khúc Y Nhiên là một tổ hợp rất biết hành người bao gồm 3 tên BT có tiếng, một người thu hết mũ của bọn họ làm giữa trưa không ai thoát nắng, người kia thì rút ra một tập bài lá đương nhiên là không để chơi mà để dán lên trán người ta, trong 10 phút người nào làm rơi lá bài sẽ phải chạy 3 vòng sân. BTA, đương nhiên có người tự tin 10 phút sẽ không rơi, đột nhiên từ đâu người thứ 3 xuất hiện hảo tâm đẩy lưng hắn một cái để sửa tư thế. Hai mắt thầy giáo lóe sáng, 3 vòng mà chạy sửa cho đứng thẳng thì thôi lạnh như băng, hành động còn nhanh hơn lời nói. Cho nên lá bài có rơi thì oán ngươi thôi, đừng oán huấn luyện viên. Ngụy Tấn cắn chặt răng, dáng người cao ngất thon dài, cứ thế đen mắt mà nhìn trước, dáng đứng tiêu chuẩn. Ngụy gia cũng xem như là y sinh thế gia, cùng tuổi với nhiều đứa nhỏ danh ghía khác, nhưng Ngụy Tấn lại bị quy hoạch rất tốt, không thay đổi không cự tuyệt, hắn là con trai duy nhất phải kế thừa bệnh viện. Cho nên dù phi thường thích tin học nhưng hắn vẫn phải chọn y khoa. Ngụy Tấn rất ngưỡng mộ Khúc Y Nhiên là con thứ đã có một ông anh trai sớm xuất đạo mà một tay đỡ trời cho y, làm một tiểu đệ không lo gì, còn hắn gánh nặng đầy mình. Ngụy gia ngoài ngành y trong quân đội cũng có nền tảng nhưng so với Khúc gia là cán bộ cao cấp vẫn có sự khác biệt. Mồ hôi theo trán chảy xuống nhưng hắn vẫn còn nhìn thấy con sóc nào đó đứng đúng tiêu chuẩn mà một giọt mồ hôi không rơi. Hắn đứng thẳng được là do các vị anh em trong quân đội dạy dỗ, còn Y Nhiên làm sao lại đứng thẳng. Tiểu tử này bình thường đứng không nên hình, ngồi không nên dạng, chỉ biết bắt chéo chân, mùa hè lết gốc gỗ lộc cộc lượn đường, lái xe cũng không đi cái khác. Gì, như thế nào hình ảnh này năm nay chưa xảy ra, cả hè y chưa đi gốc gỗ lần nào, hè năm nay y đậu nhất nước, hè năm nay y nhuộm lại tóc đen, tất cả bắt đầu từ mùa hè năm nay. Ngụy Tấn đột nhiên có chút vui mừng, tên nhóc hồi nhỏ bám mông hắn đòi đồ chơi nay đã trưởng thành rồi, thời kỳ y phản nghịch thật quá ác liệt, thậm chí Cao Tuấn và y còn đánh nhau lôi cả hắn và Phương Ngôn vào, nhưng Ngụy Tấn vẫn không hối hận đi theo thua tàn cục cho y, hắn thủy chung không tin Y Nhiên hư đốn như thế, kết quả đó là biểu hiện của thiên tài. Nghiêm, nghỉ tại chỗ 5 phút, theo hiệu lệnh của huấn luyện viên các sinh viên đổ gục xuống như cát rơi, mà nữ sinh cũng không khác trực tiếp ngồi bệt xuống luôn. Thế nào, nghỉ nổi không? Ô tôi làm rơi lá bài 2 lần, như thế nào bị phạt đến 1 tiếng? Ta làm rơi 3 lần liền, một đám người kêu rên không ngừng, khóc không ra nước mắt. Kỳ thật nói đứng yên việc gì cũng không làm chẳng tốn bao nhiêu sức, nhưng là không làm gì dưới cái nắng 33.5 độ, đỉnh đầu là mặt trời sáng chói. Nói xem có mệt không? Nhất là còn thêm ông huấn luyện viên thích đá người. Thình lình xuất hiện sau lưng người ta đẩy một cái, dọa như vậy thì không tiểu ra quần là may, huống chi lá bài còn chưa rơi. Đội chúng ta có người nào chưa làm rơi lá bài không? Có người kỳ diệu như vậy sao? Một nữ sinh trực tiếp lấy tay áo lau mồ hôi, giờ còn để ý đến hình tượng làm gì, phòng phơi nắng không phải phòng tắm đi. Nữ sinh khóc lớn, lúc này một nam sinh đeo kính nói. Sao không có, nam sinh cao lớn bên kia làm ta hâm mộ muốn chết. Chính hắn không bị thầy đánh qua mà sợ quá làm rớt bài A, việc này thật khó nha. Có vài người học cùng trường ngồi nói chuyện với nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong lại chú ý đến một bóng dáng cao gầy bên kia. Ta sao lại thấy người kia quen mắt là được sao, xả trường còn ai không biết y, là tân khoa trạng nguyên Khúc Y Nhiên đó. Ôi, ta lại thấy ánh sáng rồi, thật là hạnh phúc. Cậu ta có rớt lần nào không? Hình như là không đi. Trạng nguyên quả nhiên nghịch thiên. Trạng nguyên vô địch. Y Nhiên bạn cùng phòng thế nào? Đê thị đến, rất nhiệt tình. Cũng rất bí ẩn, Ngụy Tấn lau mồ hôi. Sớm biết vậy sống chết cũng đòi ở cùng ngươi. Hiện tại tên BT kia phá tương lai ta, hắn 54 rồi mà còn làm nghiên cứu sinh, hại ta phải chịu 3 năm. Huynh đệ, Khúc Y Nhiên vỗ vai hắn. Nén bi thương, kỳ thật chưa chắc đã là chuyện xấu. Khúc Y Nhiên nhìn sợi tơ hồng trên tay hắn. Trước tiên chúc mừng ngươi, có tơ hồng là duyên định tam sinh, tình duyên nhất định mỹ mãn. Ngụy Tấn tức giận, như vậy mà còn chúc mừng ta, cọ cho ngươi đầy mồ hôi luôn. Khúc Y Nhiên cười, ha ha, tạc mao sao, từ này là bá nha dùng để chỉ Lý Mật, tạc mao nhân, biểu tình của Ngụy Tấn giống như Lý Mật bị Đông Phương bắt nạt vậy, hai người rốt cuộc cười thành một đoàn tạo ra khung cảnh đẹp đẽ, đồng thời ba vị huấn luyện viên BT cũng băn khoăn. Chúng ta có phải phạt nhẹ, hay là phạt chưa đủ? Mà còn có thể cười vui vẻ như vậy, kết quả ba người trụng đầu mà nói, phần tử tri thức khác với chúng ta, suy nghĩ cũng khác, đừng đem tính thối của các ngươi lây lên người họ. Không phải người cũng thế sao, nghỉ xong người không làm rơi bài không quá ba người này được đi canteen ăn cơm còn lại phải ở lại tập. Ngoài Khúc Y Nhiên và Ngụy Tấn còn lại là một cô gái rất xinh đẹp bị nắng chiếu mà vẫn giữ được tinh thần. Thời gian sau đó gian khổ vô cùng, nhấc chân chỉnh tề đi đứng đúng hàng cho nên ai đi ra ngài sẽ khổ, họ bị phạt ra bụng dính ra lưng rồi. Lý Mật cùng hai cổ hồn chui trong ngọc xem được một lúc bị nắng chiếu mệt mỏi ngồi le lưỡi. Các ngươi không nóng sao? Đông Phương im lặng đọc sách còn Bá Nha cười. Yên tĩnh tự nhiên mát, Lý Mật lắc đầu mà hỏi. Khúc ca sao lại như thế? Đông Phương phóng kim, Lý Mật ôm mông ngươi không phóng chỗ khác được sao? Mỗi lần đều chát trọng điểm. Giáo chủ mà nghe thấy còn phóng ác hơn, thành âm như suối của Khúc Y Nhiên vang lên, vì họ là cổ hồn, Lý Mật đạo hạnh chua đủ, Bá Nha mới tiếp xúc với hai tên kia cũng góp vui. Lý Mật lộ quần lót, Lý Mật ôm mông chạy về một góc, viên ngọc này không biết thành cái gì rồi. Khúc Y Nhiên ngẩng lên, hết buổi sáng tiểu đội mới được ra ăn cơm, mà làm họ ghen tị là Trạng Nguyên đi ăn trước, một điểm mồ hôi cũng không rơi. Hai má phiếm hồng, trên trán một tầng mồ hôi, quần áo cũng ướt, cần cổ trắng noãn, nga, mồ hôi thật nhiều. Khúc Y Nhiên bị Ngụy Gia bôi cho đầy ngươi, bá cánh tay trên vai mình xuống mà hỏi. Chịu được sao? Ngụy Tấn ngạc nhiên, người biết ta bị bong gân sao, đau chết lão tử, sao biết? Lúc đứng nghiêm có cần báo cáo không? Không, chỉ muốn cùng ngươi ăn cơm thôi. Ngụy Tấn nhìn cô gái xinh đẹp kia, tiểu tử này rất trọng sắc khinh bạn mà, hắn cũng không muốn ở lại chịu khổ cùng mấy người kia mà đã quên với người bạn này, lâu dần thành quen, thật may cũng không cô độc, may mắn hắn không ở đây một mình. À đại thật sự bi ti, Ngụy Tấn lần đầu bong gân không có kinh nghiệm, may có Khúc Y Nhiên biết chỉnh vài lần vặn vẹo cuối cùng cũng đỡ. Cảm ơn, Y Nhiên thật giỏi. Không sao, trước kia đều làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Môi Sư nhiều người đoàn mệnh, thể chất yếu mới trước đây y còn bị trúng gió đến rút gân lớn lên, sức khỏe mới có thay đổi. Ngụy Tấn hiểu rõ, trước đây Khúc Y Nhiên hay bệnh đến mức cả nhà phải mở một phòng khám. Nhưng bây giờ hắn vẫn vỗ vai y làm cho y rung cả người lên mà nói. Đợi đi bạn tốt, ta sẽ làm bác sĩ riêng cho ngươi. Được, ta chờ, bộ dạng con sóc lại lộ ra làm Ngụy Tấn ngẩn người. Hai đi ăn cơm, đi ăn cơm, việc lớn nhất bây giờ là ăn, còn cái khác chỉ xếp thứ hai. Lão tử muốn ăn cơm thịt bò, hình như chỉ có canh thịt bò trộn cơm, thật sự không trông mong thức ăn có ngon hơn, sự thật tàn khốc như vậy sao? Cách chương.